Vô tình nhặt được idol. Chương 34, người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp, xứng đáng là con rể quốc dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, thơ thơ, rất nhanh, mọi người phân chia công việc với nhau. Simon đi siêu thị mua thịt và gia vị làm đồ nướng. Ngọc lập tức xung phong đi theo phụ giúp Simon. Chỉ cần được ở bên cạnh Simon, cho dù cô có theo anh xuống địa ngục cũng chẳng hề gì. Gigi và mấy anh bảo vệ ở nhà dọn dẹp sắp đặt cho bữa tiệc thịt nướng ngoài trời tối nay. Còn sao Kim? Sức khỏe của cô vẫn còn suy yếu. Dĩ nhiên là phải vào phòng trong ngủ tiếp rồi. Sao Kim vùng vằng không muốn đi ngủ, nhưng bị cha mình trừng mắt một cái. Cô im ri lót tót vào phòng trong. Ông Tâm là người từng trải nên ông dễ dàng nhận ra ánh mắt của Gigi mỗi lần nhìn sao Kim lại mất đi vẻ lạnh lùng mà trở nên dịu dàng ấm áp. Trước giờ ông vẫn luôn phản đối sao Kim say mê thần tượng. Tối ngày chỉ lo ôm điện thoại lên mạng ngắm idol. Hừ, bây giờ thì hay rồi. Có ngay một idol ở trước mắt, lại còn muốn dòm ngó sao Kim nhà này hả? Hừ, tức chết ông rồi. Ông phải ngăn chặn mối tình này ngay khi còn chưa bắt đầu. Cũng may là sao Kim vẫn còn biết sợ cha. Gigi lẳng lặng không nói gì. Anh phụ giúp mọi người dọn dẹp sắp xếp đâu vào đấy. Thậm chí anh còn giúp sửa lại tay nắm cửa khiến ông Tâm phải tròn mắt mà nhìn. Anh vốn là ngôi sao mà chẳng hề tỏ thái độ ngôi sao. Ngược lại còn rất lễ phép hòa đồng. Tháo vác. Đúng là cực phẩm, cho đến khi Simon và Ngọc đi siêu thị mua đồ ăn về thì anh càng chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Dường như chẳng có việc gì làm khó được anh. Anh thật sự xắn tay áo vào bếp, cắt hành, trộn gia vị ướp thịt. Anh làm một cách gọn gàng thành thạo. Lần này thì ngay cả bà Tâm cũng phải gật gù, hài lòng. Ban đầu bà có hơi ác cảm với Gigi vì lần nào con gái gặp nạn cũng có liên quan đến anh. Nhưng bây giờ bà cũng phải thay đổi thái độ. Chứ còn gì nữa, một người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Quả xứng là con rể quốc dân. Vô tình mà Gigi đã ghi được điểm trong mắt hai vị phụ huynh rồi. Lúc này, mọi người đang súm lại đùa giỡn nhảy nhót. Simon đứng ở trung tâm vừa hát vừa quẩy lên cực sung. Ngọc cũng hùa theo phụ họa Simon rất nhiệt tình. Sao Kim ở trong phòng nghe tiếng cười đùa cũng không nhịn nổi chạy ra nhập bọn. Lúc nãy cô còn miễn cưỡng vâng lời ông Tâm vào phòng. Nhưng bây giờ Simon về rồi. Sao cô có thể rời mắt khỏi thần tượng của mình được chứ? Ông Tâm càng nhìn càng thấy chướng mắt. Ngọc là cháu vợ nên ông không tiện lên tiếng la dầy. Nhưng sao Kim thì khác. Ông hắng giọng gọi. Sao Kim tới giúp mẹ một tay đi con. Sao Kim không muốn rời khỏi Simon lúc này. Chỉ việc nhìn thấy anh thôi cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ông Tâm lại gọi sao Kim một lần nữa. Sao Kim đành luyến tiếc chạy tới phụ mẹ nhặt rau. Lúc này Gigi bắt đầu nổi lửa nướng thịt. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức kích thích bao tử của Sao Kim. Thời gian vừa qua nằm dưỡng bệnh, Sao Kim chỉ được mẹ cho ăn những món thanh đạm dễ tiêu. Cô không nhịn được đưa ánh mắt thèm thuồng thỉnh thoảng liếc qua chỗ của Gigi. Gigi đang đứng nướng thịt, bếp lửa nóng khiến gương mặt anh hồng lên, làm làn da càng thêm trắng sáng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn mà vẫn tỏa ra thần thái quyến rũ kỳ lạ. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh lại khẽ mỉm cười ngọt ngào. Chắc Gigi cũng không biết hình ảnh này của mình có lực sát thương cỡ nào. Sao Kim cảm thấy tim mình đập loạn lên. Hình ảnh này sao lại thân quen đến vậy? Dường như cô đã từng gặp qua rồi. Sao Kim không kìm nén nổi lòng mình nên cô đứng dậy cầm theo một chai nước đi tới chỗ Gigi. Cô nói, anh có mệt không? Nghỉ tay uống miếng nước nè Gigi. Từ lúc gặp lại Sao Kim đến bây giờ, đây là câu nói đầu tiên của Sao Kim dành cho anh. Lại là một câu quan tâm ân cần nữa chứ. Gigi mỉm cười đón chai nước suối từ tay cô. Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm dịu dàng tha thiết. Lúc này Sao Kim càng thêm bạo dạn hơn. Cô nói, mùi thịt nướng thơm lắm. Có miếng nào ăn thử không anh? Cho em xin một miếng đi. Nói xong cô nhìn anh chớp chớp mắt chờ mong. Di Di gắp một miếng đưa lên Sao Kim rồi nói. Cẩn thận coi chừng nóng. Di Di nhìn Sao Kim chu đôi môi hồng lên thổi thổi rồi cắn vào miếng thịt. Chồng cô thật ngây thơ đáng yêu khiến lòng Di Di lại rung rinh sao động. Vẻ mặt Sao Kim vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Gương mặt cô cũng ửng hồng lên. Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi ngang qua bao tử cũng chẳng sai. Sao Kim mỉm cười thẹn thùng dưới cái nhìn ngọt ngào say đắm của Di Di. Dường như lúc này trong mắt, trong lòng của anh chỉ có một mình cô. Cách chương.